thiên tài trẻ tuổi trên sân đều lập tức im lặng trở lại. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên đều bị quy tắc hắc ám mà Kiếm Nhất nói ra dọa sợ. Ban đầu hôm nay còn có không ít thiên tài trẻ tuổi muốn thử thách đấu chín vị, giờ đều lặng lẽ lùi lại mấy bước. Rõ ràng những người này đều không biết thách đấu chín vị lại có hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Người thắng sống, kẻ bại chết. Lúc này, đông đảo thiên tài trẻ tuổi mới vào Trường Sinh Sơn Trang cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được, muốn trở thành đại nhân vật cao cao tại thượng, con đường tràn ngập vô tận hiểm nguy. Ra tay đi, ta nhường ngươi một chiêu. Lúc này, Bắc Minh Hạo Thiên ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù ngươi là một trong chín vị, nhưng điều đó không có nghĩa là ta thách đấu ngươi là lấy trứng chọi đá. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Nam tử to con đột nhiên gầm lên. Oanh, trên người hắn, lập tức bùng nổ một luồng võ đạo khí thế bàng bạc vô cùng. Thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Trong chớp mắt, không ít người có mặt đều biến sắc, sau đó không nhịn được kinh hô. Ha ha ha, ta đã sớm vượt qua vạn tượng cảnh, bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, chính là vì hôm nay. Nam tử to con nhìn qua tựa như một tráng hán chỉ có sức mạnh cơ bắp. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại lộ ra một tia xảo trá, nói, Bắc Minh Hạo Thiên, ta biết, người gần đây đều đang lĩnh hội một loại truyền thừa mạnh mẽ, tu vi lực lượng không ổn định. Cho nên ta nắm lấy cơ hội này, bây giờ, người có thể nhận lấy cái chết. Oanh, nam tử to con nói ra dã tâm và toan tính của mình, liền trực tiếp ra tay, dường như đã không thể chờ đợi để xé nát Bắc Minh Hạo Thiên. Hai người, một kẻ giọng điệu khinh thường, một kẻ trăm phương ngàn kế, đều không phải nhân vật đơn giản. Bảo tuyết cự phủ, thiên địa nhất phách, nam tử to con trên thân bộc phát chiến khí cường đại, lúc này cầm cây đại phủ hàn băng trong tay, một búa chém thẳng về phía Bắc Minh Hạo Thiên. Oanh, một cơn bão tuyết kinh hoàng lập tức từ trong cây búa điên cuồng lao ra, ngưng tụ thành một lưỡi búa băng tinh khổng lồ trên không trung. Một búa chém xuống, dường như toàn bộ vạn vật trời đất đều bị đóng băng. Sau đó bị chém nát. Tất cả mọi người đều bị đòn tấn công kinh khủng này làm cho chấn động. Cây búa băng đó, tuyệt đối là một loại chiến binh vô cùng kinh khủng và mạnh mẽ. Lũ sâu kiến, nhưng lúc này, Bắc Minh Hạo Thiên chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Đối mặt với đòn tấn công bằng cự phủ băng tuyết cuồn cuộn, hắn chỉ khinh thường cười một tiếng. Ông, Bắc Minh Hạo Thiên trực tiếp đưa ra một bàn tay, xung quanh bàn tay đó lập tức sáng lên 5 vòng thần quang màu sắc khác nhau. Quấn quanh cánh tay. Đó là sức mạnh ngũ hành. Ánh sáng ngũ hành bao quanh bàn tay, ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc cự phủ băng hàn. Rầm rầm, vô số bão tuyết, băng tinh, lưỡi búa tất cả đều nhanh chóng tan rã, biến thành hư vô, trong nháy mắt đã bị hóa giải. Cái gì, sao có thể? Lúc này, nam tử to con vốn đang tràn đầy tự tin, lập tức kinh hoàng tột độ. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng điên cuồng lùi lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu được chín vị khủng bố đến mức nào, thủ đoạn quả thực thần kỳ đến cực điểm. Ánh sáng ngũ hành quấn quanh tay Bắc Minh Hạo Thiên gần như có thể hóa giải bất kỳ đòn tấn công và sức mạnh nào. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Nam tử to con lúc này điên cuồng lùi lại, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi đài đấu võ khổng lồ này, vậy thì vẫn còn hy vọng sống. Bây giờ mới nghĩ đến chạy trốn. Muộn rồi, trên mặt Bắc Minh Hạo Thiên lộ ra nụ cười lạnh lùng yêu tà. Hắn tức thì vận chuyển sức mạnh ngũ hành mênh mông trong cơ thể, vòng quang hoàn ngũ hành trên cánh tay lập tức tỏa sáng rực rỡ. Oanh, bàn tay đó lập tức trở nên vô cùng to lớn, và còn nhanh hơn nữa, trực tiếp xuyên qua tất cả, nắm lấy cơ thể đang lùi lại của nam tử to con. Bắc Minh sư huynh, tha mạng, ta biết sai rồi a. Nam tử to con muốn cầu xin tha thứ, nhưng lời còn chưa nói hết, cả người đã phát ra một tiếng hét thảm thiết. Lạch cạch. Hai chân hắn trực tiếp bị ngũ hành đại thủ của Bắc Minh Hạo Thiên bóp nát thành bùn. Đây là một loại đau đớn kinh hoàng. Đông đảo thiên tài trẻ tuổi xung quanh đài đấu võ thấy cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Kiếm Nhất đứng bên cạnh đài đấu võ, lạnh lùng nhìn một màn này, thần sắc không chút gợn sóng, không có chút tình cảm nào. Lưu Tinh Bảo, nam tử to con bị bóp nát hai chân vẫn muốn sống sót, hắn hét lớn một tiếng, trong đan điền đột nhiên bùng nổ một mảng thần quang như sao băng. Oanh! Một luồng khí thể bành trướng hùng hồn bùng phát ra, đẩy nam tử to con thần tốc chạy trốn về phía xa. Vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, nam tử to con kia một cái lách mình đã đến giữa đám người dưới đài đấu võ. Ngũ hành cự lực, sơn nhạc đại cầm nã, ánh mắt Bắc Minh Hạo Thiên tàn khốc, hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng, từng ngón tay lập tức trở nên hùng vĩ như trụ trời. thậm chí làn da trên bàn tay bắt đầu hóa đá, trở nên cứng rắn như sắt. Oanh, cuối cùng, đòn tấn công đó hóa thành một ngọn mũ chỉ sơn nguy nga, oanh kích thẳng về phía nam tử to con dưới đài đấu võ. Phải biết rằng lúc này nam tử to con đã chạy trốn đến khu vực đám người dưới đài, xung quanh có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khác, đòn tấn công này của Bắc Minh Hạo Thiên. Ngọn mũ chỉ sơn khổng lồ oanh kích xuống, tuyệt đối sẽ gây tai bay vạ gió, nghiền nát mười mấy thiên tài trẻ tuổi xung quanh nam tử to con thành bùn. Bắc Minh Hạo Thiên lúc này ánh mắt không chút kiêng dè, hoàn toàn vô pháp vô thiên. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn, sinh tử của người khác trong mắt hắn phảng phất như sâu kiến, có thể tùy tiện chà đạp. Đáng ghét, lúc này, bàn tay lớn như ngọn núi ngũ hành sắp sửa oanh kích xuống, uy áp kinh khủng khiến mười mấy thiên tài trẻ tuổi xung quanh nam tử to con đều không thể chạy thoát. Bạch Ngọc lúc này vừa vặn ở bên cạnh nam tử cường tráng, hắn tức thì cảm thấy trên vai mình xuất hiện một sức nặng đáng sợ, nặng tựa ngàn quân. Thân thể hắn thậm chí còn vang lên tiếng răng rắc, xương cốt như sắp vỡ vụn. Lúc này hắn động còn không thể động, huống chi là chạy trốn. Kiếm Nhất cũng không có chút động tác nào, trong mắt hắn, có lẽ đây cũng được xem là một loại thí luyện của Trường Sinh Sơn Trang. Oanh, bàn tay lớn như ngọn núi ngũ hành mắt thấy sắp sửa triệt để oanh kích xuống, xóa sổ cả nam tử to con và mười mấy thiên tài trẻ tuổi vô tội. Keng, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng kiếm quang như tia chớp, bất ngờ xuất hiện trong bóng tối, chém nát thương khung. Oanh, phong mang của Thiết Họa Ngân Câu lập tức chém ngọn núi ngũ hành kia thành hai nửa, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán giữa trời đất. Hù, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hửm, ánh mắt Bắc Minh Hạo Thiên đột nhiên biến đổi, lập tức tập trung vào một bóng người trẻ tuổi áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước khu vực đó. Vũ huynh, Bạch Ngọc nhìn thấy người ra tay, lập tức mừng rỡ. Hắn vừa mới từ quỷ môn quan đi một vòng, lúc này toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Diệp Phong chậm rãi thu thanh trường kiếm trong tay vào vỏ, lạnh nhạt liếc nhìn Bắc Minh Hạo Thiên một cái, cũng không nói gì, mà quay người nhìn về phía Bạch Ngọc, nói, đi thôi. Bạch Ngọc vội vàng gật đầu, hắn lúc này một giây cũng không muốn ở lại đây. Người này là ai, một kiếm vừa rồi, thật mạnh. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt đã chém nát ngũ hành đại thủ của Bắc Minh Hạo Thiên, ít nhất cũng phải là đại viên mãn kiếm hoàng, nhìn tuổi của hắn, bất quá 18-19 tuổi. Hẳn là người mới, Trường Sinh Sơn Trang chúng ta từ lúc nào lại có một người mới kinh khủng như vậy, mà chúng ta đến giờ cũng không phát hiện ra. Lúc này xung quanh không ít người đều lộ vẻ kinh hãi và chấn động. Bọn họ đều là những thiên tài trẻ tuổi đến từ khắp nơi ở Bắc Cương, ở quê nhà đều là những thiên kiêu hàng đầu. Bọn họ không phải là võ giả bình thường, cho nên trong khoảnh khắc vừa rồi, không ít người đã nhìn ra được sự kinh diễm thực sự của một kiếm kia. Vù vù vù, gần như chỉ trong nháy mắt, từng luồng ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và chấn động, đều tập trung vào người Diệp Phong. Một kiếm đã chặt đứt ngũ hành thủ của ta ư, cũng khá lắm. Bắc Minh Hạo Thiên chợt cất một tiếng cười rét buốt, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phong, không hề kiêng dè mà ra tay ngay lập tức. Ngũ hành chi quang, thúc. Bắc Minh Hạo Thiên hét lớn một tiếng, hắn chỉ tay lên trời, năm vòng thần quang với năm màu sắc khác nhau, tỏa ra luồng sức mạnh thuộc tính nồng đậm. Đại diện cho năm loại sức mạnh cơ bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lập tức giáng xuống từ trên cao, bao phủ lấy Diệp Phong. Vù, trong khoảnh khắc, vòng quang hoàn ngũ hành quanh người Diệp Phong tỏa ra một luồng sóng thuộc tính kinh khủng, ập về phía hắn, muốn phá hủy toàn bộ các loại nguyên tố chứa trong cơ thể hắn. Trong cơ thể con người vốn tồn tại các loại nguyên tố, mà ngũ hành lại càng không thể thiếu. Thừa kế ngũ hành của Bắc Minh Hạo Thiên này quả thực vô cùng khủng bố và quỷ dị, có thể hòa tan nguyên tố ngũ hành trong cơ thể sinh linh, khiến thân thể sụp đổ trong nháy mắt. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, không ít người xung quanh đều kinh hãi. Bạch Ngọc càng hét lớn, Bắc Minh Hạo Thiên, Vũ huynh còn chưa hề bước lên võ đài, người ra tay như vậy là đã vi phạm quy tắc của Trường Sinh Sơn Trang. Quy tắc? Bắc Minh Hạo Thiên lập tức phá lên cười đầy mỉa mai, quy tắc của Trường Sinh Sơn Trang chính là cường giả có thể định đoạt sinh tử của kẻ yếu. Ngươi xem Kiếm Nhất có động thủ không? Bạch Ngọc vội nhìn về phía Kiếm Nhất, phát hiện người quản lý của Trường Sinh Sơn Trang này không hề nhúc nhích, chỉ bình tĩnh đứng đó. Kiếm Nhất lạnh nhạt nói, Bắc Minh Hạo Thiên là một trong 9 vị, không còn là kẻ mà ta có thể quản thúc, hắn có thể vi phạm quy tắc. Ngươi, Bạch Ngọc lập tức kinh hãi tột độ, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hối hận vô cùng, hối hận vì hôm nay đã đưa Diệp Phong tới đây xem náo nhiệt. Yên tâm đi, hắn rất mạnh, đâu có yếu ớt như ngươi nghĩ. U Liên lúc này đột nhiên đi tới bên cạnh Bạch Ngọc, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, dường như không hề lo lắng. Ngươi chắc chứ? Bạch Ngọc đang định hỏi thêm. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí thế cuồng bạo vô song bỗng từ trên người Diệp Phong bùng phát ra. Ngũ hành quang hoàn ư? Cũng có chút thú vị, nhưng muốn giết ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang. Lưu ly chiến thể bộc phát, thân thể Diệp Phong như được đúc từ thủy tinh, ẩn chứa man lực vô tận. Ngay lúc đó, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Diệp Phong đưa hai tay ra, trực tiếp tóm lấy vòng quang hoàn ngũ hành, rồi dùng sức xé toạc. Ầm ầm, man lực ngập trời bộc phát, vòng quang hoàn ngũ hành vốn có thể hòa tan thân thể của võ giả thần khiếu cảnh bình thường, trong nháy mắt đã bị Diệp Phong xé thành vô số mảnh vụn. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong lúc này toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, tóc đen bay phấp phới, khí thế ngất trời. Hắn đột ngột quay người, đôi đồng tử hoàng kim khóa chặt lấy Bắc Minh Hạo Thiên trên võ đài, cất giọng lạnh như băng, vừa rồi ngươi suýt giết bằng hữu Bạch Ngọc của ta. Vốn định một thời gian nữa sẽ tính sổ với ngươi, nhưng ngươi đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì thù hôm nay báo. Oanh, Diệp Phong bỗng nhiên dậm mạnh chân, mặt đất trăm mét dưới chân hắn ầm vang vỡ nát, thân thể hắn cũng trong nháy mắt bay lên võ đài. Diệp Phong tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Bắc Minh Hạo Thiên, giọng nói băng hàn, truyền nhân của siêu cấp đại tộc. Một trong chín vị, kẻ trà đạp quy tắc, kẻ miệt thị tất cả. Tốt lắm, hôm nay, ta sẽ giết một kẻ cho các ngươi xem. Vụt, khoảnh khắc lời Diệp Phong vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Lời của Diệp Phong vô cùng bá đạo, còn bá đạo hơn cả Bắc Minh Hạo Thiên. Cảm giác giống như là, người ngông cuồng, ta còn ngông cuồng hơn ngươi. Lúc này, ánh mắt Bắc Minh Hạo Thiên cuối cùng cũng lộ ra vẻ âm trầm, hắn lạnh lùng nói, kiếm đạo của ngươi không tệ, nhưng so với ta, vẫn còn kém xa lắm. Diệp Phong cười nhạt, kém xa hay không, không phải do ngươi nói, mà là do nắm đấm quyết định. Tiểu tử vô tri, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả của việc chọc giận ta nghiêm trọng đến mức nào. Bắc Minh Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, cả người lập tức lao về phía Diệp Phong. Tốc độ của hắn cực nhanh, đột nhiên tung ra một quyền, sức mạnh thuộc tính thổ trong ngũ hành bùng nổ. Ầm ầm, dưới chân Diệp Phong, mặt đất đột nhiên nứt ra, một bàn tay bùn đất khổng lồ vươn lên, vô cùng nặng nề, tóm chặt lấy Diệp Phong. Kẹt, tử diễm kiếm trong tay Diệp Phong lập tức bị một khối bùn đất bao bọc rồi rơi xuống đất. Ta nắm giữ truyền thừa ngũ hành. Cả đất trời này đều là trợ lực của ta, tiểu tử, ngươi chỉ là một kiếm tu, kiếm còn không dùng được, ngươi lấy gì đấu với ta? Bắc Minh Hạo Thiên thấy kiếm trong tay Diệp Phong rơi xuống, lập tức phá lên cười đầy mỉa mai. Hỏa chi kiếm, Bắc Minh Hạo Thiên hét lớn, hắn nắm tay vào hư không, tức thì sức mạnh thuộc tính hỏa trong không khí ngưng tụ lại, biến thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Hắn cầm thanh kiếm lửa, chém xuống từ trên cao, muốn xé nát Diệp Phong. Vứt bỏ kiếm đi. Mới là lúc ta mạnh nhất. Diệp Phong nhìn chằm chằm Bắc Minh Hạo Thiên đang lao tới, khóe miệng lại bất chợt nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Bất động Minh Vương công, oanh, Diệp Phong gầm lên, quanh thân lập tức xuất hiện một hư ảnh Minh Vương cao trăm mét, bàn tay khổng lồ chứa đựng sức mạnh ngập trời, trong nháy mắt đã bẻ gãy bàn tay bùn đất đang nắm lấy hắn. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong tung ra một quyền, sức mạnh tựa như ngàn vạn long tượng hung thú gầm thét lập tức lao ra. Ầm ầm. Cú đấm tựa như dòng lũ sắt thép, tức thì xung kích đến trước người Bắc Minh Hạo Thiên. Giác, giác, hỏa diễm cự kiếm trong tay Bắc Minh Hạo Thiên lập tức bị xung kích đến vỡ nát, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, ngươi là kiếm tu, tại sao sức mạnh thân thể lại khủng bố như vậy, chẳng khác nào man long hung thú. Bắc Minh Hạo Thiên kinh ngạc thốt lên, vấn đề này, đợi ta giết ngươi rồi, ngươi tự đi mà hỏi Diêm Vương. Diệp Phong bỗng đánh ra một chưởng. Lại một lần nữa thi triển một bộ võ học vô cùng kinh khủng. Phần Thiên Trường, đây là một bộ võ học tôn cấp sơ đẳng, lúc này được Diệp Phong dùng sức mạnh hùng hồn thúc đẩy. Oanh, một bàn tay lửa khổng lồ như có thể che cả bầu trời lập tức từ trên cao oanh kích xuống, giống như một ngôi sao từ ngoài vũ trụ rơi xuống cửu thiên, có thể đập nát cả non sông. Ầm ầm, Bắc Minh Hạo Thiên trong nháy mắt bị Phần Thiên Trường đánh trúng, cả người bị bao bọc trong biển lửa. Công kích thật mạnh, giờ phút này vô số người xung quanh đều sững sờ. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong sẽ rất chật vật chống đỡ công kích của Bắc Minh Hạo Thiên, dù sao truyền thừa của hắn quá thần kỳ, có thể hòa tan vạn vật. Nhưng bây giờ, không ai ngờ rằng Diệp Phong lại hung mạnh đến vậy, liên tiếp công kích như nộ thần gào thét, không cho Bắc Minh Hạo Thiên một cơ hội phản ứng. "Tiểu tử, ngươi rất khá, ngươi vậy mà làm ta bị thương." Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên từ trong biển lửa. Bắc Minh Hạo Thiên tóc cháy đen, bước ra từ biển lửa. Lúc này, toàn thân hắn được bao bọc bởi một tầng khải giáp màu vàng đỏ dày cộm. Xung quanh bộ khải giáp là những vòng quang hoàn ngũ hành chói mắt, theo thứ tự là màu vàng kim, xanh lục, xanh lam, đỏ và màu đất, đại diện cho năm loại sức mạnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lúc này, những vòng quang hoàn ngũ hành bao quanh bộ giáp so với những vòng mà Bắc Minh Hạo Thiên dùng pháp lực ngưng tụ ra, không biết hùng hồn và mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bộ giáp trên người hắn, chẳng lẽ chính là bộ đại ngũ hành khải giáp trong truyền thuyết? Đại ngũ hành khải giáp, chí bảo chấn tộc của siêu cấp đại tộc Bắc Minh gia, một bộ giáp chí bảo cấp bậc bán thánh binh vô cùng hiếm thấy. Không ngờ Bắc Minh Hạo Thiên lại dùng đến cả bộ giáp chấn tộc này, xem ra là thật sự muốn liều mạng. Giờ phút này, vô số người xung quanh đều chấn động, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào bộ đại ngũ hành khải giáp trên người Bắc Minh Hạo Thiên, lộ rõ vẻ ghen tị và ngưỡng mộ. Đại ngũ hành khải giáp được rèn từ loại ngũ hành kỳ thạch vô cùng hiếm có và quý giá, khi kích hoạt sẽ có vòng quang hoàn ngũ hành bao phủ toàn thân, lực phòng ngự cực cao. Ở cấp độ thần khiếu cảnh sơ kỳ, có một bộ giáp phòng hộ như vậy, gần như đã ở thế bất bại. Bắc Minh Hạo Thiên lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, gắt gao nhìn Diệp Phong. Nói, có thể ép ta dùng đến đại ngũ hành khải giáp, phải nói rằng, ngươi đã là một tồn tại đỉnh cấp trong Trường Sinh Sơn Trang. Nhưng một khi ta đã dùng đại ngũ hành khải giáp, thì sẽ không thể thua. Kể cả cái vô nhai ở lầu các đệ nhất, phù văn chiến kiếm của hắn ẩn chứa sức mạnh luyện kim phù văn cổ xưa, cũng không thể chém rách đại ngũ hành khải giáp của ta. Cho nên, ngươi chắc chắn phải chết. Lực phòng ngự vô địch ư? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nói, người khác không phá nổi cái mai rùa của ngươi, không có nghĩa là ta không phá nổi mai rùa. Mọi người nghe Diệp Phong gọi đại ngũ hành khải giáp như vậy, đều không nhịn được suýt nữa thì phì cười. Tiểu tử, ta không cho phép ngươi vũ nhục chí bảo của Bắc Minh gia tộc ta. Bắc Minh Hạo Thiên càng thêm tức giận, bây giờ ngươi chỉ có thể mạnh miệng thôi, đợi lát nữa ta dẫm ngươi dưới chân, ngươi sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Oanh! Bắc Minh Hạo Thiên bỗng nhiên sải bước lao về phía Diệp Phong, mỗi hành động của hắn đều như có thể điều khiển sức mạnh ngũ hành trong trời đất. Ầm ầm, ầm ầm, Bắc Minh Hạo Thiên kích hoạt hoàn toàn năng lực của đại ngũ hành khải giáp, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện từng bàn tay bùn đất khổng lồ, mang theo sức mạnh nâng cả ngọn thương. Ầm ầm mục về phía Diệp Phong, ngoài ra, trên không trung xuất hiện từng dòng sông lửa, dưới đất hiện ra từng biển lớn mênh mông, còn có vô số binh khí kim loại trên người các thiên tài xung quanh. Từ chiến kiếm, trường đao, thiết chùy, cho đến phá sơn phủ tất cả đều bị Bắc Minh Hạo Thiên, người đang mặc đại ngũ hành khải giáp, điều khiển, oanh kích về phía Diệp Phong. Loại công kích này thực sự quá cuồng bạo, Diệp Phong đơn độc đứng đó, tứ cố vô thân, giống như đang lấy sức một người chống lại cả đất trời. Ngụy rồi, đại ngũ hành khải giáp này quá mạnh, cả đất trời này dường như đều bị Bắc Minh Hạo Thiên điều khiển. Dưới võ đài, Bạch Ngọc vô cùng lo lắng. Hắn muốn xông lên giúp đỡ, nhưng ngay cả một góc của võ đài cũng không chạm tới được. U Liên, thiêu nữ của hồn tộc, lúc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Sức mạnh ngũ hành quả thực đáng sợ, đại ngũ hành khải giáp đúng là một bảo vật vô cùng thần kỳ, phòng ngự vô địch mà công kích cũng hung mãnh như vậy. Nếu trời đất chống lại ta, vậy ta sẽ dùng đôi quyền này, đấm nát cả đất trời. Diệp Phong đột nhiên gầm lên, giờ khắc này hắn không còn giữ lại chút nào nữa. Thiên phú bạn sinh điên cuồng kích hoạt, hắn đốt cháy khí huyết hùng hồn, từng vòng thái cổ thần hoàn xuất hiện sau lưng hắn, lơ lửng chìm nổi. Khiến hắn trông như một vị thiếu niên thần minh dáng thế. Mỗi một vòng thái cổ thần hoàn đều có thể tăng chiến lực của Diệp Phong lên một lần. Giờ phút này, mấy trăm vòng thái cổ thần hoàn đã khiến chiến lực của hắn tăng lên một cấp độ vô cùng khủng bố. Mấy trăm lần chiến lực, chồng chất trong nháy mắt, oanh, trong khoảnh khắc, thân hình Diệp Phong nhanh chóng bành trướng. Cao lên, to ra, cuối cùng biến thành một cự nhân tộc cao mấy chục mét, thân thể như được đúc từ lưu ly thủy tinh. Đây là cổ chiến thể trong truyền thuyết của nhân tộc ta. Hắn vậy mà lại có được thể chất đặc thù của nhân tộc cổ đại chúng ta. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Diệp Phong điên cuồng bộc phát chiến lực, biến thành một cự nhân tộc cao mấy chục mét. Thân thể hắn không thể phá vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như cầu long. Mỗi tấc da thịt xương cốt đều tràn đầy cảm giác chấn động, như thể có vô tận thần lực ẩn chứa bên trong. Dã man, cuồng bạo, hung mãnh, đó là những từ để miêu tả Diệp Phong lúc này, khi hắn đã kích hoạt hoàn toàn lưu ly chiến thể và biến thành một cự nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm, giờ phút này, Diệp Phong thực sự đã trở thành một hung thú hình người. Hắn không cần bất kỳ võ học hay binh khí nào, thân thể hắn chính là đại sát khí kinh khủng nhất. Màn lực ngập trời giúp Diệp Phong có thể xé nát tất cả. Xoạt, xoạt, nào là biển lửa dung nham, nào là bàn tay bùn đất, nào là binh khí kim loại, tất cả những công kích đó. Dưới đôi tay tràn đầy man lực của Diệp Phong, đều bị xé nát, như thể có thể chọc thủng cả bầu trời. Cái gì? Bắc Minh Hạo Thiên lúc này nhìn thân ảnh khổng lồ, vạm vỡ đến đáng sợ như một mãnh thú hình người kia, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn muốn lùi lại, oanh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong đã dùng thân thể khủng bố như ác thú của mình xé nát tất cả, bàn chân khổng lồ trực tiếp dẫm Bắc Minh Hạo Thiên xuống đất. Người không phải rất ngông cuồng sao? Oanh, đôi mắt Diệp Phong phun ra huyết quang, giống như một nhân ma, một chân ầm vang đạp xuống. Giác, mặc dù đại ngũ hành khải giáp không bị dẫm nát, nhưng lực chấn động kinh khủng đã xuyên qua lớp giáp, khiến lồng ngực Bắc Minh Hạo Thiên kêu một tiếng rắc, gãy nát mấy cái xương sườn. Không, đừng giết ta, Bắc Minh Hạo Thiên hoảng hốt kêu lên. Oanh, nhưng Diệp Phong không nói một lời, bàn chân cự nhân dữ tợn, tràn đầy cảm giác chấn động, lại một lần nữa đạp xuống. Giác, ngũ hành thần hoàn trên đại ngũ hành khải giáp lập tức ảm đạm đi. Toàn bộ xương cốt của Bắc Minh Hạo Thiên gần như đều vỡ vụn. A, Bắc Minh Hạo Thiên hét lên thảm thiết, mắt bắt đầu chảy máu, rõ ràng đã bị trọng thương. Thật hung tàn, vô số người xung quanh đều sững sờ, toàn thân run rẩy. Không được, Kiếm Nhất lúc này đột nhiên từ xa đi tới, chắp tay sau lưng, dùng tư thái của một tiền bối bề trên nói với Diệp Phong, Bắc Minh Hạo Thiên thân phận tôn quý. Lại là thiên kiêu đỉnh cấp của Trường Sinh Sơn Trang, người giết hắn, Trường Sinh Phủ tổn thất quá lớn, người dừng tay đi. Oanh, nhưng ngay khi tiếng nói của Kiếm Nhất vừa dứt, Diệp Phong nhếch mép cười, trực tiếp đạp xuống chân thứ ba. Phụt, Bắc Minh Hạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạo Thiên ở bên trong khải giáp bị chấn nát, tử vong ngay tức khắc. Ngươi, thấy cảnh này, sắc mặt Kiếm Nhất lập tức đại biến, vô cùng khó coi. Thân thể cự nhân to lớn hung mãnh của Diệp Phong quay lại, con người đỏ thẫm khóa chặt lấy Kiếm Nhất. Luồng hung khí đáng sợ đó khiến cả một cường giả thần khiếu cảnh lục trọng như Kiếm Nhất cũng không khỏi rùng mình. Bắc Minh Hạo Thiên có thể trà đạp quy tắc, ta giết hắn, mạnh hơn hắn, tại sao lại không thể? Giọng nói mang theo sự bá đạo sâu sắc phát ra từ miệng cự nhân, khàn khàn nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo khiến người ta e sợ. Sắc mặt Kiếm Nhất biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng hắn khuất phục, gật đầu nói, ngươi quả thực có tư cách trà đạp quy tắc. Từ nay về sau, lầu các không trung thứ năm là của ngươi. Dứt lời, Kiếm Nhất không quay đầu lại mà rời đi. Cuộc chiến của thiên kiêu cấp bậc 9 vị đã không còn là thứ hắn có thể quản lý, chỉ bằng rời đi để tránh mất mặt. Diệp Phong lúc này mới thu lại sức mạnh, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Mặc dù vừa rồi biến thành tiểu cự nhân, man lực vô tận, nhưng việc kích hoạt hoàn toàn thái cổ thần hoàn và chiến thể cũng khiến Diệp Phong tiêu hao rất lớn. Nhưng cuối cùng, hắn đã thắng. Vụt, Diệp Phong trực tiếp vươn tay thu lấy đại ngũ hành khải giáp vào túi của mình, sau đó từ trong nhẫn chữ vật của Bắc Minh Hạo Thiên lấy ra một bản cổ tịch truyền thừa. Chính là ngũ hành thánh quyết. Loại công pháp thần kỳ này, Diệp Phong biết, nếu mình tìm hiểu một chút, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Quá mạnh, lúc này, nhìn thấy Diệp Phong vơ vét bảo vật, các thiên tài trẻ tuổi dưới võ đài dường như mới tỉnh lại sau cơn chấn động. Dù sao thì tiểu cự nhân hung mãnh vô song vừa rồi, dùng man lực vô tận, dùng sức mạnh ngập trời, xé nát đất trời, chấn sát Bắc Minh Hạo Thiên, thực sự quá chấn động lòng người. Giờ đây, trong lòng mọi người đột nhiên có một nhận thức mới về hai từ sức mạnh. Quá mạnh, quá hung mãnh. Bạch Ngọc lúc này vô cùng kích động, hắn cười ha hả nói, có một huynh đệ như vậy, sau này ở Trường Sinh Sơn Trang, xem ai còn dám bắt nạt ta. U Liên, vị thiếu nữ của hồn tộc cũng bị chấn động, đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Phong trong trạng thái cuồng bạo như vậy. Từ trước đến nay, trong lòng U Liên, Diệp Phong luôn là một người khiêm tốn ôn hòa. Nhưng hôm nay, U Liên đã thấy một mặt khác của hắn, biến thành một tiểu cự nhân cuồng bạo, vạm vỡ đến khó tin. Chỉ dùng man lực đã có thể xé nát tất cả, dã man, hung mãnh, tàn khốc. Lúc này, trên võ đài, Diệp Phong trong lòng thầm mừng, may mà y phục trên người là pháp y đặc chế của Trường Sinh Phủ, có thể tự động biến lớn thu nhỏ theo hình thể. Nếu không, vừa rồi biến thành tiểu cự nhân cao mấy chục mét, có lẽ y phục đã rách toạc, trực tiếp lộ hết, vậy thì không hay rồi. Diệp Phong lúc này từ võ đài đi xuống, vô số thiên tài trẻ tuổi xung quanh đều chủ động nhường đường, như thể đang nghênh đón một vị vương giả trẻ tuổi. Bạch Ngọc vô cùng kiêu ngạo vì có thể làm bằng hữu của Diệp Phong. Hắn lập tức đi tới, đấm nhẹ vào ngực Diệp Phong, nói, ngươi được lắm. Quá mạnh, ta hoàn toàn phục. Bạch Ngọc vốn cho rằng Diệp Phong chỉ mạnh về kiếm đạo, không ngờ sức mạnh thân thể của hắn lại khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Bạch Ngọc đột nhiên hiểu ra câu nói trước kia của Diệp Phong. Vứt bỏ kiếm đi, mới là lúc ta mạnh nhất. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong thu dọn một chút, trực tiếp chuyển vào lầu các không trung thứ 5, thay thế vị trí của Bắc Minh Hạo Thiên trước kia. U Liên cũng theo vào, vị thiếu nữ hồn tộc này lần đầu hấp thụ Long Nguyên chi khí, lập tức cảm thấy linh hồn mình như được thăng hoa. Bạch Ngọc cũng thỉnh thoảng đến lầu các không trung thứ 5 dạo một vòng, ké chút ánh sáng, hấp thụ một ít Long Nguyên chi khí. Còn Diệp Phong thì ở trong một gian phòng nhỏ sâu nhất của lầu các, đồng thời hắn dặn U Liên không để bất kỳ ai làm phiền mình. U Liên rất tức giận, cảm thấy mình đã trở thành nha hoàn của Diệp Phong. Nhưng đi theo Diệp Phong quả thực có thể chứng kiến đủ loại trải nghiệm khác biệt, điều này khiến thiếu nữ hồn tộc không nỡ rời đi, vì như vậy sẽ không còn gì vui nữa. Vì vậy, U Liên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở thành nha hoàn của Diệp Phong, hộ pháp cho hắn tu luyện. Lúc này, sâu trong lầu các, trong gian phòng nhỏ chỉ có một chiếc bồ đoàn, vô cùng đơn sơ. Diệp Phong đang khoanh chân ngồi trên đó, lĩnh hội chiến lợi phẩm thu được từ Bắc Minh Hạo Thiên, ngũ hành thánh quyết. Bộ truyền thừa này vô cùng thần diệu, có thể giúp võ giả nhanh chóng cảm ứng được sức mạnh ngũ hành trong trời đất, đồng thời lợi dụng chúng làm thủ đoạn công kích và phòng ngự của mình. Tuy nhiên, điều Diệp Phong hứng thú nhất chính là phương pháp cảm ứng sức mạnh ngũ hành trong ngũ hành thánh quyết. Bởi vì khi tu luyện hồn đạo, Diệp Phong từng chủ động thức tỉnh ba loại sức mạnh nguyên tố đất trời, đó là hỏa, thủy và kim. Bây giờ có được ngũ hành thánh quyết, Diệp Phong có thể từ đó tìm ra phương pháp cảm ngộ hai loại thuộc tính nguyên tố còn lại trong ngũ hành. Cứ như vậy, ngũ hành thánh quyết đã giúp Diệp Phong hoàn thiện những thiếu sót về nguyên tố ngũ hành trong hồn đạo của mình. Ba ngày sau, trong phòng nhỏ, Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay lập tức sáng lên 5 vòng thần quang, chính là ngũ hành thần quang. Xem ra, một số công pháp truyền thừa trong võ đạo và tu hành hồn đạo vẫn có những điểm tương đồng. Diệp Phong nhìn chằm chằm ngũ hành thần quang yếu ớt trong tay, không khỏi lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên, vì Diệp Phong mới lĩnh hội ngũ hành thánh quyết, việc ngưng tụ sức mạnh ngũ hành còn rất sơ sài, nên ngũ hành thần quang lúc này vô cùng yếu ớt. Nhưng một khi đã tu luyện thành công ngũ hành thánh quyết, nghĩa là Diệp Phong đã có tư cách sử dụng đại ngũ hành khải giáp, vì muốn sử dụng nó. Phải nắm giữ được áo nghĩa của ngũ hành thánh quyết. Điểm này, Diệp Phong chỉ dùng vài ngày đã làm được. Đó chính là lợi ích của việc là một linh hồn sư cường đại, có thể hỗ trợ võ đạo tu hành siêu tốc. Nếu Bắc Minh Hạo Thiên lúc này sống lại, thấy Diệp Phong chỉ dùng vài ngày đã nắm giữ ngũ hành thánh quyết và đại ngũ hành khải giáp, e rằng hắn sẽ bị dọa chết lần nữa. Diệp Phong tiểu tử, mấy ngày không gặp, người đã đoạt được cả đại ngũ hành khải giáp, khá lắm đấy. Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc đã lâu không vang lên, đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Phong. Thương, gương mặt vốn trầm mặc của Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức chìm thần niệm vào thế giới tinh thần của mình, liền thấy thân rồng đen ngàn trượng hùng vĩ đang nằm trên mặt đất, nhưng cái đầu rồng khổng lồ đã từ từ ngẩng lên. Thương cuối cùng đã tỉnh lại, tuy nhiên, trông nó có vẻ rất mệt mỏi. Quả nhiên Long Nguyên chi khí có tác dụng rất lớn đối với việc hồi phục của Thương. Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy kích động, mấy ngày nay sau khi vào ở lầu các không trung thứ 5, hắn luôn dùng vòng xoáy thôn phệ, hấp thụ từng luồng Long Nguyên chi khí vào cơ thể. Sau đó dẫn vào thức hải của mình, bao phủ lên thân rồng khổng lồ đang ngủ say của Thương. Quả nhiên, trong lúc ngủ say, Thương đã bị động hấp thu không ít Long Nguyên chi khí, thật sự giúp lão ma long này hồi phục được một chút sức lực và tỉnh lại. Diệp Phong không nhịn được hỏi trong đầu, Thương, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Thương lập tức cười khổ lắc lắc đầu rồng to lớn, than thở, lần trước Diệp Phong tiểu tử ngươi quá điên cuồng. Bị lôi kiếp bổ cho mấy trăm lần, suýt nữa làm nát cả thức hải của ngươi, kết quả là ta bị vạ lây, trốn thế nào cũng không thoát được tia chớp của lôi kiếp, thật là xui xẻo. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi có chút cạn lời. Hắn vốn tưởng Thương bị trọng thương là vì bảo vệ thức hải của mình. Hóa ra lão ma long này là bị tay bay vạ gió, trốn không thoát nên mới bị trọng thương. Nhưng dù sao, Thương hồi phục lại là chuyện tốt. Diệp Phong lên tiếng trong đầu, thương, ta hiện đã đến hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc, vào được trường sinh phủ, ở đây có một cái trường sinh trì. Cái gì, trường sinh trì? Thương lập tức kinh hãi hét lớn, ở đây có trường sinh trì ư, mau đưa ta đi. Ta đang lo không có sinh mệnh chi khí để hấp thụ đây, đám long nguyên chi khí này quá mỏng manh, chẳng có tác dụng gì mấy. Diệp Phong đen mặt, nói, trường sinh trì là nơi quý giá như vậy, không phải nói đi là đi được, ta bây giờ còn chưa có được địa vị đó, nói đến đây, Diệp Phong chuyển chủ đề. Có chút thần bí nói, thương, ngươi là lão tiền bối, ngươi có biết làm thế nào để gieo một đạo ý niệm của mình vào một sinh mệnh thể khác? Để sinh mệnh thể đó trở thành phân thân của ta không? Hửm, thương lập tức hứng thú, đôi mắt rồng lộ ra ánh sáng xanh lục, cười hắc hắc nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi kiếm được thứ gì tốt thế? Mau cho ta xem, ta biết pháp môn gieo ý niệm, ngươi cho ta xem, ta lập tức nói cho ngươi biết làm thế nào. Được, đối với thương, những điều này không có gì phải che giấu. Diệp Phong trực tiếp mở khóa thần niệm của nhẫn chữ vật, để thương nhìn vào không gian bên trong. Đó là thương trong nháy mắt đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ giữa đống đồ lộn xộn trong không gian chữ vật của Diệp Phong, nó đứng sừng sững ở một góc không gian. Đó là một thân thể cổ ma to lớn vô cùng, nguy nga như một ngọn núi nhỏ, nằm trong không gian nhẫn chữ vật. Mặc dù đã chết, nhưng trong toàn bộ thân thể cổ ma vẫn chảy xuôi một luồng khí huyết hùng hồn như sông lớn. Ta dựa vào, thương lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc hét lớn, đây là một thân thể bất hủ của Thâm Uyên cự ma. Diệp Phong, ngươi đoạt được nó ở đâu vậy? Quá khoa trương, loại sinh linh này đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, làm sao lại bị tiểu tử ngươi tìm được một bộ thân thể cự ma? Thương vốn tưởng Diệp Phong săn giết được hung thú đại hoang nào đó, kiểu như bát tí ác thú. Nhưng lão ma long này tuyệt đối không ngờ rằng, trong lúc mình ngủ say, Diệp Phong đã lén lút kiếm được một thân thể bất hủ của Thâm Uyên cự ma. Đây là chí bảo a, một khi có thể gieo ý niệm vào trong, chiếm được quyền sử dụng thân thể Thâm Uyên cự ma, thì nhất cử nhất động đều sẽ có sức mạnh rời non lấp biển, tuyệt đối là một đại sát khí. Diệp Phong thấy vẻ mặt kinh ngạc khoa trương của thương, lập tức biết rằng, con Thâm Uyên cự ma mà mình vô tình nhặt được, chắc chắn là đồ tốt. Thương sau khi hưng phấn, lập tức bình tĩnh lại, nhíu mày nói, Thâm Uyên cự ma quá kinh khủng, cũng quá cổ xưa, rất khó điều khiển, nhưng để ta nghĩ kỹ lại, nhất định sẽ có cách. Diệp Phong biết ngay thương vừa rồi chỉ là khoác lác, hắn cũng không hy vọng có thể khống chế Thâm Uyên cự ma ngay lập tức. Chỉ cần thương tỉnh lại, cho lão ma long này thời gian, nó nhất định sẽ nghĩ ra cách tiếp theo, vẫn nên tìm cách nhanh chóng đột phá đến thần khiếu cảnh, chờ bước vào thần khiếu cảnh. Dù ở toàn bộ trường sinh phủ cũng được xem là cao thủ, lúc đó có thể tìm cơ hội lẻn vào nơi phong tỏa trường sinh trì, trộm lấy lực lượng sinh mệnh bên trong. Diệp Phong trong lòng thầm tính toán. Hắn đối với trường sinh trì tự nhiên là nhớ mãi không quên. Trước khi rời khỏi đại địa Bắc Cương, mình nhất định phải vào trường sinh trì tắm một trận cho đã. Diệp Phong, bên ngoài có người tìm ngươi, nói có chuyện khẩn cấp muốn nói. Hắn tự xưng là cái vô nhai, người ở lâu các không trung đệ nhất, hình như là thiên kiêu mạnh nhất của trường sinh Sơn Trang. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài phòng nhỏ, giọng của U Liên vang lên. Một khắc sau, tại đại điện nghị sự trung tâm của lâu các, Diệp Phong đã gặp được cái vô nhai. Cái vô nhai, thân là đệ nhất thiên kiêu của trường sinh Sơn Trang, ở tại lầu các không trung đệ nhất, thân phận tôn quý, khí chất và khí thế đều vô cùng bất phàm. Thân hình hắn không cao lớn, nhưng đôi vai lại rất rộng, tựa như hai ngọn núi lớn, mang lại cho người ta cảm giác nguy nga và vững chãi. Diệp Phong sau khi trấn sát Bắc Minh Hạo Thiên đã sớm trở thành danh nhân của trường sinh Sơn Trang, không ai dám xem thường. Ngay cả cái vô nhai cũng không dám khinh suất, dù cho Diệp Phong chỉ mới có tu vi vạn tượng cảnh tứ linh. Cái vô nhai thấy Diệp Phong bước đến, liền cất tiếng cười lớn, cuối cùng cũng gặp được Vũ Huynh trong truyền thuyết. Trận chiến ngày đó giữa Vũ Huynh và Bắc Minh Hạo Thiên đã khiến Huynh danh chấn toàn bộ trường sinh phủ. Tiếc là sau đó Vũ Huynh lại tuyên bố bế quan, khiến nhiều người không có dịp diện kiến. Hiện tại, Diệp Phong vẫn đang dùng thân phận tiểu hầu gia của Tử Diễm Hầu Phủ, Vũ Hạo Hiên. Ngoài U Liên ra, không ai biết thân phận thật của hắn, Diệp Phong lúc này cũng cười đáp, cái huynh mới là đệ nhất thiên kiêu của trường sinh Sơn Trang chúng ta. Một tồn tại cường đại ở thần khiếu cảnh nhị trọng thiên, lại còn có truyền thừa mạnh mẽ, sở hữu phù văn chiến kiếm do luyện kim sư thượng cổ rèn nên, chiến lược khủng bố. Huynh mới là danh nhân chân chính trong trường sinh phủ, khoảng thời gian này tuy Diệp Phong bế quan, nhưng Bạch Ngọc thường xuyên ghé qua, kể cho hắn không ít tin tức bên ngoài. Cũng như giới thiệu sơ lược về 8 người còn lại trong 9 vị, ví dụ như thủ đoạn truyền thừa, tu vi thực lực. Thấy Diệp Phong nói vanh vách về tu hành của mình, ánh mắt cái vô nhai lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng. Hiển nhiên hắn biết, vị thiên kiêu trẻ tuổi trước mặt này không phải là kẻ cuồng vọng tự đại như Bắc Minh Hạo Thiên, mà là một người có tâm tư sâu sắc. Nghĩ vậy, cái vô nhai cũng không vòng vo, nói thẳng, Vũ huynh, lần này ta đến là để mời huynh tham gia một nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức hỏi, có liên quan đến Trường Sinh Phủ không? Cái vô nhai lắc đầu, đầu tiên là liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe lén, hắn mới hết sức trịnh trọng nói nhỏ, có liên quan đến hoàng thất của Ly Hỏa Đế Quốc chúng ta. 7 ngày sau, công chúa điện hạ của Ly Hỏa Đế Quốc sẽ đại diện cho toàn bộ hoàng thất đến liên minh bộ lạc của Đại Hoang Man tộc để tiến hành một cuộc đàm phán hòa bình bí mật. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nói, công chúa điện hạ cũng phải xuất động sao? Lại còn phải đến địa bàn của liên minh bộ lạc Man tộc. Phải biết rằng, trên mảnh đất Bắc Cương mênh mông này, thế lực bá chủ của nhân tộc chính là Ly Hỏa Đế Quốc. Ngoài ra, khắp nơi đều do các đại bộ lạc của Man tộc hung mãnh khống chế. Vì vậy, tùy tiện tiến vào địa bàn của liên minh bộ lạc Man tộc chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là có thể bị vô số cường giả của Man tộc vây giết. Cái vô nhai cũng có chút khó hiểu, nói, dường như là để bàn một chuyện cơ mật nào đó, chuyện này không phải chúng ta có thể hiểu được. Ta chỉ biết, hoàng thất rất coi trọng việc này. Và quan trọng nhất là, đến lúc đó chắc chắn sẽ có cuộc tranh tài giữa các thiên kiêu trẻ tuổi của Ly Hỏa Đế Quốc và các đại bộ lạc Man tộc, để thể hiện vinh quang của hai thế lực lớn. Vì vậy, công chúa điện hạ đang thành lập một đội ngũ thiên kiêu trẻ tuổi có chiến lược mạnh mẽ, để cùng nàng tiến vào liên minh bộ lạc Đại Hoang. Diệp Phong nhìn chằm chằm cái vô nhai, nói, vương gia có biết chuyện này không? Cái vô nhai gật đầu, vương gia cao cao tại thượng, là nhân vật thứ hai của Ly Hỏa Đế Quốc chỉ sau Ly Hỏa Đại Đế, bất kỳ chuyện gì cũng không thể qua mắt được ngài. Diệp Phong nghe vậy, bất giác gật đầu, Trường Sinh Vương cũng không nhúng tay, xem ra lần này tiến vào bộ lạc Đại Hoang cũng không quá nguy hiểm. Nếu có nguy cơ lớn, Trường Sinh Vương không thể nào để các thiên kiêu đỉnh cấp mà mình dày công bồi dưỡng đi chịu chết một cách tùy tiện. Cái vô nhai thấy Diệp Phong gật đầu, lập tức vui mừng nói, vậy là Vũ huynh đã đồng ý rồi. Tốt quá, lần này, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại đám cao thủ trẻ tuổi của Man tộc, chúng ta sẽ nhận được sự khen ngợi của Hoàng thất, lúc đó chắc chắn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Diệp Phong cười nói, vậy thì 7 ngày sau phiền cái huynh đến nhắc nhở ta một tiếng, để tránh ta bế quan tu hành mà quên mất. Bế quan tu luyện, tâm linh võ giả trống rỗng, mọi tin tức bên ngoài đều không thể quấy nhiễu. Rất dễ quên mất những việc quan trọng. Cái vô nhai cũng hiểu, liền cười đảm bảo, Vũ huynh yên tâm, lần này 6 thiên tài hàng đầu trong 9 vị chúng ta đều sẽ cùng đi, sẽ không quên huynh đâu. Nói xong, cái vô nhai hàn huyên thêm vài câu rồi rời đi. Diệp Phong biết, cái vô nhai có lẽ đã nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng thất, đến để thuyết phục những thiên kiêu đỉnh cấp của Trường Sinh Sơn Trang như họ tham gia chuyến đi bí mật này. Loại chuyện này có lẽ thuộc về việc diễu võ dương oai và so tài giữa các cao thủ trẻ tuổi của hai thế lực bá chủ, nhưng tại sao công chúa điện hạ lại lựa chọn đích thân đi? Những việc như thế này thường do các vương gia như Trường Sinh Vương đảm nhận. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, nhưng không nghĩ ra được thì cũng thôi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm sao để đột phá vạn tượng cảnh, tiến vào thần khiếu cảnh. Trong cơ thể người có trăm khiếu, võ giả mỗi khi mở ra 10 khiếu, nghĩa là đã bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ muốn bước vào thần khiếu cảnh, phải đồng thời mở ra 10 đại huyệt khiếu trong cơ thể mình, mới có thể thành tựu thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Nhưng Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng mênh mông để tích lũy và xung kích. Diệp Phong ước tính sơ qua, năng lượng cần thiết để hắn mở một huyệt khiếu có thể gấp trăm lần võ giả bình thường. Nhưng một khi mở ra thành công, chiến lực của Diệp Phong sẽ mạnh hơn vô số lần so với võ giả bình thường cùng cấp độ. Đây chính là đặc tính của tạo hóa thần quyết, dùng năng lượng hùng hậu nhất, rèn đúc nền tảng võ đạo vững chắc nhất, lần đi đến liên minh bộ lạc Đại Hoang này, ta luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, công chúa điện hạ đích thân đi. Chắc chắn có bí mật khác ẩn giấu, nhưng không phải là chuyện mà một tiểu nhân vật như ta có thể tiếp xúc. Diệp Phong suy tư trong lầu các, lần này đi đều là những thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp, cao thủ trong Man tộc chắc chắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù sao cũng liên quan đến mặt mũi của hai thế lực bá chủ, hai bên chắc chắn sẽ cử ra những cao thủ mạnh nhất và xuất sắc nhất. Vì vậy, trước khi đến liên minh bộ lạc Đại Hoang, Diệp Phong phải nâng tu vi võ đạo của mình lên thần khiếu cảnh, mới có thể tranh tài cùng những cao thủ đó. Bởi vì cho dù đến lúc đó thật sự xảy ra biến cố không lường trước được, mình cũng có sức tự vệ. Võ giả chỉ khi bước vào thần khiếu cảnh, mới thật sự được xem là cao thủ nhất lưu trên mảnh đại địa này. U Liên lúc này đi tới, vị thiếu nữ hồn tộc có chút lo lắng, nói, Diệp Phong. Người có thể chọn không đi, trong đại hoang có quá nhiều nguy hiểm, huống chi lại còn vào trong các bộ lạc man tộc hung tợn đó. Ta nghe nói rất nhiều cường giả man tộc thích luyện hóa những thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc các ngươi thành những con rối tả ác. Diệp Phong nghe U Liên nói, không khỏi cười cười, nói, ta đi tự nhiên có lý do của ta, hơn nữa còn có mấy ngày nữa, ta sẽ tìm cách đột phá lên thần khiếu cảnh. Chỉ cần ta có thể bước vào thần khiếu cảnh, cho dù là siêu cấp cường giả động thiên cảnh cũng không làm gì được ta, trừ phi tồn tại cấp bậc võ đạo thánh cảnh ra tay, nhưng loại tồn tại đó có thái cổ minh ước giữa các thế lực bá chủ, không thể tùy tiện ra tay. Vốn dĩ Diệp Phong cũng đang nghĩ, hay là mình không đi mạo hiểm như vậy, dù sao bây giờ chỉ cần yên tâm tìm kiếm truyền tống trận ở Hoàng Thành là được. Nhưng thương, lão ma long đó lại nói cho Diệp Phong biết, ở sâu trong liên minh bộ lạc man tộc, có một tòa man thần tháp cổ xưa. Man thần tháp đó là một ngọn tháp thần bí được lưu truyền từ thời đại thái cổ. Ở đại hoang, các bộ lạc man tộc cực kỳ mạnh mẽ đều xem man thần tháp như một vị thần để tín ngưỡng và thờ phụng. Quan trọng nhất là, man thần tháp ẩn giấu vô số bảo vật và tài nguyên tu luyện của man tộc cổ xưa. Diệp Phong nghe tin này, trong lòng lập tức trở nên nóng rực. Mình bây giờ, thiếu thốn nhất chính là tích lũy tài nguyên tu luyện, trước đây, khi làm nhiệm vụ tập luyện của Hải Thần Học Viện. Diệp Phong từng chứng kiến các nhân vật cấp bậc thánh đồ của các thế lực bá chủ Nam Vực, ví dụ như Mộ Dung Vân Âm Sư Tỷ, còn có Tà Kiếm Công Tử bị mình cưỡng ép xóa sổ. Những thiên kiêu mạnh mẽ trên chân long bảng của Nam Vực, tu vi ai nấy đều vô cùng cường đại, thấp nhất cũng là thần khiếu cảnh. Mình bây giờ tuy đã đuổi kịp một chút, nhưng vẫn còn kém xa, tu vi của mình thực sự quá yếu. Lần trước Diệp Phong vừa phải mượn sức lôi kiếp, liều mạng, suýt nữa đồng quy vu tận với Tà Kiếm Công Tử. Nhưng Diệp Phong không tin lần nào mình cũng may mắn như vậy, đại nạn không chết. Cảm giác ngạt thở cận kề cái chết đó quá ngột ngạt, Diệp Phong không muốn trải qua nữa. Vì vậy, Diệp Phong trong lòng nghĩ, trước khi trở lại Nam Vực, tự nhiên là cấp bách mong muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tối thiểu cũng phải đột phá đến thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Như vậy, khi trở về Hải Thần Học Viện, mình cũng có thêm sức mạnh. Hơn nữa, Phượng Cửu từng nói, thiếu long chủ của Long Cung, cơ trường không, dường như có ý đồ với Mộc Tuyết nha đầu, đây là điều Diệp Phong quyết không cho phép. Nhưng Long Cung là một thế lực lớn đến mức nào, gần như là bá chủ của Nam Vực, Diệp Phong trong lòng cũng hiểu rõ. Trước mặt Long Cung, hắn chỉ là một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé, chẳng khác nào một con kiến. Muốn bảo vệ Nam Cung Mộc Tuyết, Diệp Phong tự nhiên cần có sức mạnh vô song, hắn đương nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn từ Long Cung, một chủng tộc siêu cấp hải vực. Ngoài ra, sự kỳ vọng của sư phụ Bạch Ngọc Thần cũng là động lực to lớn cho Diệp Phong. Dù sao, đại địch và cứu nhân của hai thầy trò họ chính là hoàng chủ và hoàng hậu của đệ nhất hoàng triều Nam Vực, Kim Thánh Tiêu và Lạc Khuynh Thành. Nhất định phải vào được Trường Sinh Trì. Trong lầu các thứ năm, Diệp Phong trở về phòng nhỏ của mình. Hắn đã quyết định, hắn phải tìm cách vào được Trường Sinh Trì của Trường Sinh Phủ. Bây giờ chỉ có vào Trường Sinh Trì, điên cuồng hấp thụ năng lượng khổng lồ chứa trong đó, mới có thể giúp mình trong vài ngày ngắn ngủi, đột phá đến thần khiếu cảnh. Màn đêm buông xuống, vụt. Diệp Phong mặc một bộ dạ hành thiếp thân, như một con báo săn nhanh nhẹn, lao ra khỏi lầu các thứ năm. Trong đêm tối, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực, hai mắt hắn lóe lên hồn quang, dù trong bóng đêm, tầm nhìn cũng vô cùng rõ ràng. Nơi hắn muốn đến tối nay, tự nhiên là khu vực của Trường Sinh Trì. Thời gian xuất phát làm nhiệm vụ bí mật chỉ còn lại 3 ngày, Diệp Phong không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn tối nay mạo hiểm một mình, đến khu vực Trường Sinh Trì để thăm dò. Tự nhiên là để vào trong đó thôn phệ sức mạnh. Bởi vì đây là biện pháp duy nhất để Diệp Phong bước vào thần khiếu cảnh vào lúc này. Diệp Phong chọn lúc nửa đêm, khi trời đất tĩnh lặng, là lúc phòng bị trong toàn bộ Trường Sinh Phủ lỏng lẻo nhất. Rất nhanh, Diệp Phong đã ra khỏi Trường Sinh Sơn Trang, hắn thấy Kiếm Nhất toàn thân áo trắng, đang ngồi ngay ngắn trên một cột đá ở cửa chính Sơn Trang, dường như đang gác đêm. Diệp Phong nín thở, dựa vào linh hồn lực mạnh mẽ để phong tỏa ngũ giác. Thành công tránh được sự dò xét của Kiếm Nhất. Bởi vì các thiên kiêu trẻ tuổi sau khi vào Trường Sinh Sơn Trang, nếu chưa tu luyện đến giai đoạn khiến Trường Sinh Vương hài lòng, sẽ không được phép ra ngoài. Diệp Phong lúc này rời khỏi Trường Sinh Sơn Trang, nhanh chóng bay về một hướng, dựa vào linh hồn lực và cảm giác lực mạnh mẽ, Diệp Phong như một bóng ma, lướt đi trong bóng đêm. không ai có thể phát hiện ra hắn, kể cả những cao thủ thần khiếu cảnh cũng không thể phát hiện ra khí tức của Diệp Phong. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã xuyên qua hơn nửa Trường Sinh phủ, cuối cùng đến trước cửa một tòa trạch viện cũ kỹ. May mà mấy ngày nay Trường Sinh Vương có việc phải vào hoàng cung, không có ở Trường Sinh phủ, nếu không ta căn bản không thể qua mắt được một tồn tại võ đạo thánh cảnh như ngài. Diệp Phong lẩm bẩm, trong giọng nói có một tia may mắn. Võ giả cấp bậc võ đạo thánh cảnh, bất luận là thân thể hay tinh thần linh hồn, đều vô cùng cường đại. Thánh cảnh, siêu phàm thoát tục, trong mắt phàm nhân chính là thánh nhân. Những tồn tại như vậy, tâm niệm thông suốt, tinh thần hợp nhất, linh hồn thông thiên, vô cùng khủng bố. Dù Diệp Phong có ẩn mình sâu đến đâu trong đêm tối, cũng sẽ bị cường giả thánh cảnh liếc mắt một cái là nhìn thấu. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa đại trạch viện cổ xưa trước mắt, trực tiếp đi vào. Mấy ngày nay Diệp Phong đã hỏi thăm không ít đệ tử cũ trong Trường Sinh Sơn Trang, cùng họ thảo luận về tu hành võ đạo, nhưng thực chất là để dò la tin tức về vị trí của Trường Sinh Trì. Trong số những đệ tử cũ này, có không ít người đã vào Trường Sinh Sơn Trang từ hơn nửa năm trước. Lúc đó Trường Sinh Trì còn chưa bị huyết ma chi nguyên ô nhiễm, những đệ tử này từng có cơ hội vào Trường Sinh Trì để tẩy lễ. Vì vậy, từ miệng họ, Diệp Phong đã biết được không ít thông tin về vị trí của Trường Sinh Trì. Hắn lúc này men theo những thông tin tìm hiểu được, quả nhiên đã đến được một tòa đại trạch viện. Diệp Phong đi trong trạch viện, không khí vô cùng lạnh lẽo, xung quanh rất tối, dường như ánh trăng cũng không thể chiếu vào được, tạo nên một cảm giác âm u quỷ dị. Theo lời mấy đệ tử cũ, Trường Sinh Trì ở sâu trong trạch viện này, sao lại không có ai canh gác? Diệp Phong lúc này tỏa ra cảm giác lực, không cảm nhận được bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Nói cách khác, nơi này không có bất kỳ ai canh gác. Theo lý mà nói, sau khi Trường Sinh Trì bị huyết ma chi nguyên ô nhiễm và bị phong tỏa, đáng lẽ phải có nhiều cao thủ của Trường Sinh phủ canh giữ mới phải. Vụt, đột nhiên, một bóng đỏ quỷ dị bất ngờ lướt qua sau lưng Diệp Phong, rồi biến mất. Thứ gì? Diệp Phong ánh mắt lập tức thay đổi, toàn thân cảm thấy một luồng hàn khí quỷ dị. Nhưng khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy một trạch viện tĩnh mịch u ám, không khí dường như càng thêm rét lạnh. Hú, như một cơn gió lạnh thổi qua, lại một bóng đỏ lướt hiện. Lần này Diệp Phong nhìn rõ, đó là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, tóc xóa, gương mặt u ám, không có mắt, vị trí mắt dường như đã bị khoét đi, chỉ còn lại hai hốc đen ngòm. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trong tòa đại trạch viện u ám này, dường như có một loại sinh vật quỷ dị tồn tại, không trách không có thị vệ của Trường Sinh phủ xuất hiện vào ban đêm. Tuy nhiên, Diệp Phong từ khi tu hành đến nay, đã trải qua bao sóng to gió lớn, hắn tài cao gan lớn, trực tiếp nhìn thẳng vào nữ tử áo đỏ không mắt, hỏi, ngươi là ai? Két két két, nữ tử áo đỏ kia vậy mà phát ra tiếng cười âm hiểm rợn người, chỉ trong vài lần chớp mắt, đã đến ngay trước mặt Diệp Phong, đưa ra hai bàn tay u ám, móng tay sắc bén như đao kiếm. Muốn đâm thẳng vào đầu hắn, tạo hóa thần đồng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên hét lớn. Hai mắt hắn bùng lên hai luồng thần quang màu vàng. Chính là Hoàng Kim Đồng, sự dung hợp của Bạo Long Nhãn Đồng và Tạo Hóa Thần Đồng. Có năng lực thần bí trấn áp yêu tà, đâm thủng hư vọng. A, gần như ngay lập tức, nữ tử áo đỏ không mắt bị Hoàng Kim Đồng của Diệp Phong chiếu vào, nàng lập tức hét lên một tiếng thê lương bi thảm, cả người biến thành tro bụi. Hẳn là ma niệm do huyết ma chi nguyên trong Trường Sinh Trì bị ô nhiễm hóa thành, ban đêm ra ngoài tác quái, có thể mê hoặc và làm tổn thương tinh thần con người. Thương lúc này đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, người cứ mở Hoàng Kim Đồng ra, xông thẳng vào Trường Sinh Trì đi. E rằng nơi này căn bản không có cao thủ của Trường Sinh phủ canh giữ, bởi vì không ai dám vào đây lúc nửa đêm. Két két két, két két két lúc này, sâu trong trạch viện, trong bóng tối lại truyền đến từng đợt tiếng cười âm hiểm quỷ dị. Diệp Phong bây giờ cũng không có thời gian lãng phí ở đây, hắn trực tiếp nghe theo ý kiến của Thương. Oanh, Diệp Phong vận chuyển linh hồn lực. Đôi mắt hắn lập tức biến thành Hoàng Kim Đồng. Hai luồng sáng màu vàng từ mắt hắn bắn ra, chiếu sáng cả bóng tối xung quanh. Bất kỳ yêu tà ma niệm nào chạm phải luồng sáng dương cương màu vàng óng này, đều kêu thảm một tiếng, biến thành tro bụi bay đầy trời. Vụt, giờ khắc này, Diệp Phong sải bước tiến sâu vào trạch viện, khí thế như hồng, huyết khí như rồng, đồng tử như mặt trời chói lọi, không một yêu ma quỷ quái nào dám đến gần. Rào rào rất nhanh. Diệp Phong đã nghe thấy tiếng sóng nước mênh mông. Hắn vui mừng, đó chắc chắn là nơi có Trường Sinh Trì. Oanh, Diệp Phong lúc này tung một quyền đập nát cánh cửa sắt lớn trước mặt, sau đó hắn lập tức thấy một dòng sông dài bị phong ấn trên không trung sâu trong trạch viện này. Đó chính là Trường Sinh Trì. Tuy nhiên, Trường Sinh Trì lúc này bị huyết ma chi nguyên ô nhiễm, hiện ra màu của một dòng sông máu, trông tràn đầy khí tức ma tà. Võ giả bình thường nếu nhiễm phải một tia khí tức của huyết ma chi nguyên này, e rằng sẽ lập tức bị lây nhiễm trở thành ma đầu, mất đi thần trí, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Phong lại không hề sợ hãi, hắn thả ra thôn phệ lĩnh vực, vô số vòng xoáy thôn phệ hắc ám bao quanh hắn, khiến Diệp Phong giờ phút này tựa như một vị hắc ám quân chủ. Hắn bay thẳng đến Trường Sinh Trì. Vù, khoảnh khắc Diệp Phong bay đến phía trên Trường Sinh Trì màu máu, hắn lập tức phóng thích hoàn toàn thôn phệ lĩnh vực. Oanh, hơn 2000 vòng xoáy thôn phệ đen thẳm trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Trường Sinh Trì. Gần như ngay lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hấp thụ, rồi rót vào cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào đến cực điểm đang điên cuồng tràn vào đan điền của mình. Tạo hóa thần quyết, Diệp Phong vận dụng công pháp bản mệnh của mình, dẫn dắt luồng năng lượng khổng lồ đó, lao thẳng đến huyệt khiếu đầu tiên trong cơ thể. Muốn bước vào thần khiếu cảnh, ít nhất phải mở ra 10 huyệt khiếu mới có thể thực sự được xem là sơ bộ bước vào cảnh giới này. Thần khiếu cảnh là một cảnh giới vô cùng thần kỳ, võ giả ở cảnh giới này có thể bắt đầu tái tạo lại huyết nhục. Trong cơ thể người có trăm khiếu thông thần, mỗi một khiếu đều như một tiểu thiên địa, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí và biển pháp lực bàng bạc. Vì vậy, mỗi lần võ giả thần khiếu cảnh mở ra một huyệt khiếu, chiến lực đều có thể tăng vọt. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong một mặt điên cuồng cướp đoạt năng lượng từ Trường Sinh Trì để lấp đầy và kích hoạt huyệt khiếu của mình. Mặt khác, hắn cũng dẫn dắt luồng sinh mệnh chi khí đặc thù trong Trường Sinh Trì, toàn bộ rót vào mầm non Trường Sinh Thụ mà hắn gieo trồng trong cơ thể. Két, két, bằng mắt thường có thể thấy, mầm non Trường Sinh Thụ vốn chỉ cao hơn 1 mét, bây giờ sau khi hấp thu luồng sinh mệnh chi khí bản nguyên đặc thù đó, đã bắt đầu tăng trưởng thần tốc. Vốn dĩ, một kỳ thụ thái cổ như Trường Sinh Thụ muốn lớn lên là vô cùng khó khăn, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng phải biết rằng, Trường Sinh Trì này vốn được Ly Hỏa Đại Đế năm xưa dùng một gốc Trường Sinh Thụ trưởng thành để rèn đúc thành. Vì vậy, luồng sinh mệnh chi khí này đối với mầm non Trường Sinh Thụ quả thực là đại bổ. Đến mức, huyết ma chi khí trong Trường Sinh Trì lúc này căn bản không thể xâm nhập vào thần trí của Diệp Phong. Chưa nói đến việc trong não vực thần hải của hắn có một viên thần đan màu vàng bảo vệ, chỉ riêng thôn phệ lĩnh vực cũng có thể hòa tan ngay lập tức luồng huyết ma chi khí tả ác đó. Ha ha, huyết ma chi khí và sinh mệnh chi khí này đều là đồ tốt cả. Thân rồng ngàn trượng to lớn của Thương lập tức lao ra từ mi tâm của Diệp Phong, chui thẳng vào Trường Sinh Trì. Trường Sinh Trì tuy gọi là ao, nhưng thực chất lại giống một con sông lớn, vô cùng mênh mông. Lúc này, Thương cũng thỏa thích nuốt lấy huyết ma chi khí và lực lượng sinh mệnh, hồn phách của nó đang hồi phục thần tốc. Suốt 3 ngày, Diệp Phong đều ở trong Trường Sinh Trì. Ban ngày, hắn lặn xuống đáy ao, yên lặng hấp thu năng lượng. Những thủ vệ của Trường Sinh Phủ đến vào ban ngày căn bản không dám đến gần Trường Sinh Trì đã bị ô nhiễm, dù sao ai cũng sợ bị lây n hiếm thành huyết ma, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Vì vậy, những thủ vệ này ngay cả đến gần cũng không dám, huống chi là phát hiện ra Diệp Phong. Ban đêm, có đủ loại ma niệm do huyết ma chi nguyên hóa thành, quỷ dị khủng bố, giống như vong linh, lượn lờ khắp các tầng kiến trúc của đại trạch viện, tự nhiên càng không ai dám đến. Toàn bộ trạch viện này, quả thực giống như một tử vong cấm địa, vì vậy, Diệp Phong ở bên trong vô cùng an toàn, thậm chí đến cuối cùng, ban ngày hắn cũng không cần trốn dưới đáy nước nữa. Mà cứ thế nổi lơ lửng trên mặt Trường Sinh Trì, thỏa thích thôn phệ. Năng lượng trong cả một Trường Sinh Trì bằng bạc đến mức nào, cho nên sau 3 ngày 3 đêm, 10 huyệt khiếu của Diệp Phong bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi một huyệt khiếu đều tràn đầy pháp lực và thần quang ngập trời, phun trào khí tức hủy diệt. Thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy một khí tức mênh mông, bàng bạc và sức mạnh mang tính hủy diệt. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong nhìn xuống dưới, lập tức vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ Trường Sinh Trì vậy mà đã cạn khô. Ao nốt màu máu đã khô cạn, chỉ còn lại lòng sông khô khốc và những tảng đá, cỏ dại dưới đáy. Gây họa lớn rồi, Diệp Phong lập tức có chút đau đầu. Trường Sinh Trì cạn khô, đây chính là chuyện lớn. Ai, dù sao Trường Sinh Trì cũng đã bị huyết ma chi khí ô nhiễm, người khác cũng không dùng được, ta thôn phệ hết thì cứ thôn phệ thôi, không thể lãng phí được. Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, rồi lập tức nghĩ thông suốt. Lúc này hắn bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Ngoài việc tự mình mở ra 10 đại huyệt khiếu, bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, trường sinh thụ trong cơ thể hắn cũng đã từ 1 mét lớn lên đến hơn 10 mét. Trường sinh thụ cao hơn 10 mét, cắm rễ sâu vào nền tảng võ đạo trong cơ thể Diệp Phong, liên tục cung cấp cho hắn một luồng sinh mệnh chi khí mênh mông, có tác dụng thần kỳ. Có thể hồi phục ngay lập tức những vết thương nhỏ của hắn. Vì vậy, việc bồi dưỡng trường sinh thụ, Diệp Phong vẫn luôn rất coi trọng. Lần này trường sinh thụ trưởng thành rất nhiều, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân mình trở nên nhẹ nhàng hơn, phảng phất như muốn thành tiên. Không biết chờ trường sinh thụ phát triển đến một mức độ nhất định, ta có thể dựa vào nó mà thực sự trường sinh bất tử không? Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt vô cùng sáng tỏ. Lúc này, Thương cũng tinh thần sung mãn, hiển nhiên đã hồi phục trạng thái đỉnh phong, hóa thành một đạo hắc quang, trở về mi tâm thần hải của Diệp Phong. Lại một đêm nữa trôi qua, Diệp Phong lén lút theo đường cũ trở về, rời khỏi trạch viện, quay lại trường sinh sơn trang. Hắn về đến lầu các không trung thứ 5, U Liên cũng không hỏi Diệp Phong mấy ngày nay đã đi đâu, bởi vì nàng biết, Diệp Phong luôn luôn thần bí. Người người đã bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, tuy nhiên, khí tức võ đạo trên người Diệp Phong vẫn khiến U Liên kinh hãi tột độ. Chỉ trong 3 ngày, Diệp Phong đã từ vạn tượng cảnh tứ linh, đột phá thẳng lên thần khiếu cảnh nhất trọng thiên. Điều này thật sự quá nhanh, khiến U Liên có cảm giác không thật. Ngoài ra, U Liên có thể cảm nhận được, khí tức trên người Diệp Phong vô cùng bàng bạc, mênh mông, giống như từ trong bụi bặm lịch sử bước ra. Mang lại cho người ta cảm giác áp bức của một mãnh thú thái cổ hồng hoang. Điều này cho thấy 10 đại huyệt khiếu mà Diệp Phong mở ra, đều đã chứa đựng năng lượng đến mức cực hạn, vô cùng mạnh mẽ, chứ không phải dùng cấm dược gì đó để cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Thật hoài nghi ngươi có phải là hậu duệ của thần minh trong truyền thuyết hay không? U Liên lẩm bẩm một tiếng, nàng đến từ hồn tộc cổ xưa, kiến thức rất cao, đã thấy qua vô số thiên tài. Nhưng trước mặt Diệp Phong, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Ngày thứ 2, cái vô nhai từ sớm đã đến lầu các thứ 5, cười lớn, Vũ huynh, hôm nay chính là ngày xuất phát, chúng ta đến hoàng cung trước, công chúa điện hạ cũng đã đang chờ chúng ta. Két, Diệp Phong đẩy cửa ra, thấy bên dưới ngoài cái vô nhai, còn có 4 thiên kiêu trẻ tuổi khác, có nam có nữ, đều đang đứng bên cạnh cái vô nhai. Khi thế võ đạo trên người họ đều đã đạt đến thần khiếu cảnh. Hiển nhiên 4 thiên kiêu trẻ tuổi này cũng là những tồn tại mạnh mẽ trong 9 vị. Lần này họ cũng giống như mình, đều sẽ đi theo công chúa điện hạ của Ly Hỏa Đế Quốc, tiến vào liên minh bộ lạc của Đại Hoang Man tộc. Đi thôi, Diệp Phong một thân đồ đen, khí tức thâm trầm, không thể nắm bắt, hắn từ không trung lầu các nhảy xuống, gia nhập đội ngũ của cái vô nhai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.